Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, từ hôm nay lên lại không ẩn thân. Trảm Linh Thư Viện, ẩn thân phong trụ sở tiểu viện, thế nào? Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu cũng là đi theo ba người bước vào. Khẽ chau mày, bởi vì Hạ An ba người ly khai, hắn một cái liền chú ý tới. Có thể để cho Hạ An ba người như thế, tuyệt đối là muốn xuất hiện đại sự. Hạ An ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Tương lai ẩn thân có đại nạn. Lý Tư ánh mắt nghiêm túc. Mặc dù bình thường hắn rất hả hê, nhưng là thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là biết rõ cái gì là nhẹ, cái gì là nặng. Ẩn thân đại nạn, tuyệt đối là hạng nhất đại sự. Hoàng Trấn cũng là gật đầu. Mà trong nháy mắt cũng làm cho Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch nghiêm túc, đều là nhìn về phía Hạ An. Đối phương thiên hồn thực lực là mạnh, có thể tuyệt đối không có khả năng cho ẩn thần mang đến đại nạn. Đó chính là chấm ngoặc kép. Hạ An nói nhỏ thì thào, mà theo hắn bản năng suy tư, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu. Chỗ sâu, chấm ngoặc kép. Lý Tư cùng Hoàng Trấn trong nháy mắt phản ứng lại. Nếu như không phải Vạn Sơn xảy ra vấn đề, kia tất nhiên chính là chỗ sâu. Chân chính chỗ sâu, đoán chừng phát sinh đại chiến. Hạ An lông mày cũng là nhíu chặt lên. Trầm ngâm mấy giây, lấy ra một cái bùa hộ mệnh. Mà cái khác ba người nhìn xem Hạ An, hiển nhiên biết rõ Hạ An tại cho ai phát ra tin tức. Chính ẩn thần phong cũng không có đạt được tin tức. Cái kia có thể nhận được tin tức chỉ có Hạ Thiên Dung. Nếu như là chỗ sâu, kia nhóm chúng ta liền muốn ngẫm lại đường lui. Hạ An trầm mặc mấy giây. Nếu như là chỗ sâu ẩn thần phong xảy ra chuyện, như vậy Vạn Sơn ẩn thần phong tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Dù sao, đây chính là tập đoàn cùng điểm công ty khác nhau. Chính Kình Môn không có khả năng bỏ mặc lấy Vạn Sơn ẩn thần phong mặc kệ. Vậy liền mang ý nghĩa một khi giải quyết ẩn thần phong chỗ sâu, thế hệ trước cao thủ đằng xuất thủ đến, bọn hắn cũng đem đối mặt với tuyệt đối nan đề. Hạ An dù là chính là có được hệ thống, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng là không dám phớt lờ. Dù là hiện tại hắn khôi lỗi hẳn là có xử nhiều nhất. Hơn nữa còn có Vô Địch khôi lỗi. Có thể chuyện này chỉ có thể cản hai lần. Thế nhưng là nhiều lần tới tìm phiền toái, hắn cũng đem thúc thủ vô sách. Đường lui của chúng ta chỉ có một cái. Hoàng Trấn trầm ngâm một cái. Nghĩ đến bây giờ ẩn thần phong nội bộ tình huống, Lý Tư chau mày, một trầu về sau mở miệng lần nữa. Mai danh ẩn tích nhập chỗ sâu. Lý Tư cùng Hoàng Trấn nhường Hạ An gật đầu. Dù sao, nếu như ẩn thần phong thật một khi xảy ra chuyện, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn cũng rất không có khả năng may mắn thoát khỏi. Tại Vạn Sơn khẳng định là không được. Ở chỗ này tất cả lớn tài nguyên bị tất cả môn tất cả tông đem khống. Trở về nơi cũ đại hạ cũng rất không có khả năng. Không có khả năng lát nữa nhập. Mà bọn hắn tốt nhất biện pháp, ngược lại là nhập chỗ sâu. Nơi đó nguy hiểm hơn. Đồng dạng, tất cả đại tông môn lực khống chế cũng càng thấp. Bọn hắn mai danh ẩn tích, đợi trưởng thành lại nói. Chờ tin tức đi. Hạ An lắc đầu, bây giờ nghĩ lại nhiều cũng không có ý nghĩa, mà là hết thảy muốn lấy chỗ sâu tin tức làm chuẩn. Thiên La Môn lúc này hiển nhiên cũng tại thương nghị. Hạ Thiên Dung cũng là ngồi ở một cái trọng yếu vị trí. Bất quá, theo bùa hộ mệnh hơi sáng, lông mày của nàng hơi nhíu lại, lập tức đem ra cảm ứng một cái. Ta có việc, đi trước. Hạ Thiên Dung cũng không có cho chỗ sâu ra Thiên La mệnh chuyển mặt mũi, mà là nói một câu, đứng dậy liền đi. Theo nàng ly khai, cũng là nhường mệnh chuyển muốn nói lại thôi. Thế nhưng là trầm ngâm một cái, vẫn là ngậm miệng không nói. Dù sao Hạ Thiên Dung thân phận quá kinh người, nhường hắn có lòng tìm cách thân mật, cũng không có cái gì tốt cơ hội. Nếu là tiến thêm một bước, Thiên La mệnh chuyển lắc đầu hất ra cái này một cái ý nghĩ. Bởi vì hắn thực lực tại cái này Vạn Sơn là không tệ. Thế nhưng là tại chỗ sâu, hắn chỉ là một cái đệ tử tinh anh. Hạ Thiên Dung ly khai chính đường về sau, cũng là lập tức lấy ra một đạo bùa hộ mệnh. Chỉ là cái này một đạo bùa hộ mệnh Đường Vân trình độ phức tạp, so với Hạ An càng thêm phức tạp, thậm chí phát ra cực kỳ huyền ảo khí tức, phảng phất tựa như là có người gia trì đồng dạng. Hy vọng chia ra chuyện gì? Hạ Thiên Dung theo lấy ra bùa hộ mệnh, ánh mắt mang theo có chút lo lắng. Buông xuống bùa hộ mệnh về sau, nàng cũng là chờ đợi bùa hộ mệnh đáp lại, mà thời gian cũng là một chút xíu trôi qua. Trảm Linh bí cảnh mở, tại Hạ An ánh mắt mang theo lo lắng tình huống dưới, hắn đem Hạ Vô Địch cùng Mục Thiên Thét lên cùng một chỗ. Một khi có ngoài ý muốn, Vạn Sơn chỗ sâu gặp, chấm ngoặc kép, Hạ An ngữ trọng tâm trường mở miệng. Hạ Vô Địch gật đầu, Mục Thiên thần sắc cũng là siết chặt, mà hai người gật đầu về sau, cũng là tụ hợp vào ẩn thần phong thiên kiêu bên trong, chuẩn bị tiến vào Trảm Linh thư viện. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Hạ An quay đầu nhìn về phía mặt khác một người, Lưu lão, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, giúp bọn hắn theo Trảm Linh thư viện chạy đi. Này ân, ghi nhớ trong lòng, chấm ngoặc kép, Hạ An nói rất trịnh trọng. Nhìn xem Lưu lão, Lý Tư cùng Hoàng Trấn cũng là nhìn xem Lưu lão, chờ một cái trả lời chắc chắn. Có lẽ ba người ánh mắt mang cái này một phần hứa hẹn, xác thực vào Lưu lão đầu đáy lòng, nhường hắn trầm ngâm một cái, gật đầu, cảm tạ. Hạ An nhàn nhạt mở miệng, cùng Hoàng Trấn, Lý Tư liếc nhau một cái, thần sắc cũng là chậm rãi sập bắt đầu. Bọn hắn đang chờ, chờ một cái đến từ chỗ sâu tin tức. Chỗ sâu, một đạo tràn đầy thiên cung điện chỗ, sương mù lượn lờ. Nếu như là tại bình thường, nơi này có lẽ chính là tiên cảnh, nhưng là bây giờ lại khác. Đầy trời huyết sắc, huyết khí cuồn cuộn, thậm chí có người tùy ý huy động phía dưới, thế mà kéo theo lấy toàn bộ thiên địa. Có ẩn thần phong tiêu chí, cũng có được chính kình môn tiêu chí. Chính kình môn, Hắc Sơn lục quái, chấm ngoặc kép, một đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm, quát khẽ truyền khắp bốn phương. Sát khí càng là không có chút nào che lấp. Từ hôm nay lên, lại không ẩn thần phong. Giết, chấm ngoặc kép, bất quá, chính kình môn trong nháy mắt truyền ra một tiếng quát khẽ. Mà tùy ý lời này vừa ra, mấy chục đạo cường hoành vô song khí tức, tại lúc này toàn lực mà làm. Ẩn thần, tán, góp nhặt thực lực, chính kình môn, Hắc Sơn lục quái là ẩn thần tử địch. Sinh thời, hủy diệt nó cửa. Một đạo bóng người hư ảnh như thiên, thế nhưng là khí tức đã có chút bất ổn, thế nhưng là hắn ánh mắt lại là tràn đầy kiên định. Một tiếng quát khẽ về sau, trong nháy mắt theo ẩn thần phong bên trong, xuất hiện mấy chục đạo thuyền, giống như là chiếc chiếc không người, thế nhưng là tốc độ cực nhanh. Giết, chấm ngoặc kép, chính kình môn một đám tu sĩ cũng là không dám kéo. Cấp cao chiến lực đối bính, thế nhưng là những ngày này thuyền, bọn hắn lại là có thể càn. Những này đều là ẩn thần phong đệ tử. Hiện tại ẩn thần phong cấp cao chiến lực đã bị đánh không sai biệt lắm. Bọn hắn muốn ma diệt chính là ẩn thần phong những này đến tiếp sau tiềm lực tu sĩ. Chiến, huyết chiến, từ dưới đất đến trên trời, từ trên trời đến chân trời, thiên hồn tại giao chiến, mệnh chuyển cũng tại giao chiến. Ẩn thần phong, không có khả năng bị diệt. Một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt thiên giống như lớn tế, đen hơi thở đầy trời. Thế nhưng là chính kình môn đối mặt với như thế, sắc mặt mặc dù nghiêm túc, nhưng là cũng là toàn lực mà làm. Khí tức tại trên đường chân trời tràn đầy di, kiếm ra, toàn bộ đại địa, tựa như là bị đã nứt ra một đường vết rách. Ba mươi mấy con thuyền, có một ít thuyền trực tiếp bị đánh nổ, mà có một ít thuyền đột nhiên toát ra rất nhiều khí thế, sau đó trong nháy mắt tăng tốc, lấy cực nhanh tốc độ biến mất. Đồng dạng cũng có một chút chở ẩn thần phong đệ tử thiên thuyền bị ngăn lại, thế nhưng là theo bị ngăn lại, cái khác thuyền căn bản không có dừng lại ý tứ, ngược lại tốc độ nhanh hơn, bởi vì bọn hắn biết rõ lưu lại chỉ có một cái chết, nếu là còn sống có lẽ còn có hy vọng. Chỉ là theo chân trời đen hơi thở đang chậm rãi biến mất, so với Vạn Sơn ẩn thần phong đệ tử, cường đại không biết rõ bao nhiêu ẩn thần phong đệ tử. Lúc này từng cái sắc mặt trầm mặc, bởi vì đen hơi thở tiêu tán, mang ý nghĩa bảo hộ lấy bọn hắn rời đi đời thứ ba phong chủ. Ẩn thần phong cường giả đỉnh cao, vạn sơn thiên hồn lục trọng cường giả vẫn lạc, có thể là thật vẫn lạc, cũng có thể là thiên hồn trùng sinh. Thế nhưng là bọn hắn làm ẩn thần phong đệ tử, không có thiên hồn lục trọng che chở, cũng không còn có thể giống trước đó như vậy tu luyện, mà chỉ có thể giống như là tán tu đồng dạng. Ẩn thần phong bị diệt, chấm ngoặc kép, một chút trốn tới thiên thuyền bên trên. Từng cái ẩn thần phong đệ tử tràn đầy cừu hận ánh mắt, yên lặng cúi đầu, nghĩ báo thù, thế nhưng là không có thiên hồn lục trọng cường giả. Bọn hắn có tư cách gì báo thù, mà lại ẩn thần phong thiên hồn cường giả, chết sáu thành, nghĩ trùng tu mà lên, tối thiểu đến ngàn năm, thậm chí là mấy ngàn năm thời gian, mà chính kình môn những cái kia thiên hồn, đoán chừng lại sẽ có đột phá, bên này giảm bên kia tăng, há lại sẽ sợ bọn hắn báo thù. Vạn Sơn, Trảm Linh thư viện, lúc này theo một đám thiên kiêu bước vào Trảm Linh bí cảnh. Trảm Linh bí cảnh rất lớn, theo Trảm Linh bí cảnh mở ra, Hạ An cũng là hiếu kỳ đánh giá trước mắt, một đống lớn kính thuật, nhưng hắn thấy rõ ràng Trảm Linh bí cảnh bên trong, nội bộ rất lớn, mà lại có không ít hung thú, bất quá so sánh tại hung thú, còn có không ít tấm bảng gỗ, mà những này tấm bảng gỗ, hiển nhiên chính là điểm tích lũy, theo hết thầy tiến hành, tại bí cảnh bên trong. Có một ít cường đại thiên kiêu, bắt đầu thu tập điểm tích lũy. Bất quá, bọn hắn không phải lấy nhặt phương thức, mà là trực tiếp tìm người. Cái này chính kình môn thiên hồn không có đi vào. Đoán chừng người này cũng là thiên hồn. Chấm ngoặc kép, Lý Tư nhìn xem một đạo bóng người. Ánh mắt có chút trầm xuống. Trên mặt toát ra một tia cảnh giác. Chính kình môn lại có hai đạo thiên hồn. Hạ An ánh mắt cũng là nghiêm túc. Bất quá. Theo trên người hắn một đạo bùa hộ mệnh sáng lên, nhưng hắn sắc mặt càng thêm nghiêm túc, bởi vì là quyết định tử vong một khắc, chỗ sâu ẩn thần phong bị diệt, các ngươi tranh thủ thời gian chạy, Hạ Vô Địch cùng Mục Thiên, ta sẽ bảo vệ, cái khác ẩn thần phong đệ tử, ta hết sức nỗ lực, Hạ Thiên Dung một câu, trong nháy mắt nhường Hạ An sắc mặt siết chặt, chuyện hắn lo lắng nhất, vẫn là phát sinh. Chỗ sâu ẩn thần phong bị diệt. Cái này khiến hắn ngẩng đầu cùng Hoàng Trấn, Lý Tư liếc nhau một cái. Mà lúc này, Nam Mạt cũng là thân hình nhảy lên, rơi vào Hạ An bên người. Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Thậm chí trong tay còn có một đạo huyết ngọc đồng dạng bùa hộ mệnh. Ẩn thần phong chủ phù nát. Chỗ sâu truyền đến tin tức ẩn thần phong bị diệt. Chấm ngoặc kép, Nam Mạt có chút hoang mang lo sợ. Nàng nhìn thoáng qua Lữ Bân, cảm giác vẫn là Hạ An dựa vào là ở. Cái này khiến nàng trước tiên đem tin tức nói cho Hạ An. Người biết rõ rồi, Nam Mạt nhìn xem Hạ An chỉ có ngưng trọng, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này khiến nàng ngẩn ra một cái, trong nháy mắt kịp phản ứng. Ân, tiếp xuống ẩn thần phong làm sao bây giờ? Hạ An nhìn thoáng qua chính kình môn, vừa nhìn về phía Nam Mạt. Nhường nhóm chúng ta tự hành đào mệnh, có thực lực nặng hơn nữa trấn ẩn thần. Chấm ngoặc kép, Nam Mạt một câu, lại là nhường Hạ An trầm mặc lại. https://www.tiêuthiểm5, biểu diễm, book 29.397 phần 18.590.020. HTML chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.